Duyên này ta trao tận tay chàng. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối 30 Tết, ăn cơm xong, ngoài phố có hội đèn lồng. Chúng ta cùng nhau ra ngoài ngắm nghía. Sau đó ai về nhà nấy thức đêm đón giao thừa trước khi ra cửa. Mẫu thân ta cảnh cáo, Vương Vân Sơ, qua năm con đã tròn 12, đừng có làm chuyện gì khiến ta phải mắng con đấy. Vâng ạ, ta ngoan ngoãn đi theo sau bà và phụ thân. Phụ thân ta đang trò chuyện với Chu Thường Sơn. Phụ thân nói, tiểu thư đích tôn nhà lễ bộ thượng thư thật sự rất tốt, con từ chối hôn sự này, quả là đáng tiếc. Ta dựng thẳng tay nghe ngóng, từ xa, Chu Gia Dung mua một chiếc đèn lồng hình con thỏ, khẽ nháy mắt ra hiệu bảo ta qua chơi cùng y. Ta vừa định rút tay khỏi tay mẫu thân, bà đã ngay lập tức trừng mắt nhìn ta. Ta chu môi tỏ vẻ không vui. Bên kia, Chu Thường Sơn đáp, tiểu chất bây giờ một lòng lo việc công, thực sự không nghĩ đến chuyện tình cảm nữ nhi. Nếu cưới tiểu thư nhà người ta, e rằng cũng chỉ làm lỡ sở người ta, chi bằng đợi trưởng thành chín chắn hơn rồi hãy tính đến. 30 phụ thân ta vuốt râu tỏ vẻ tán thưởng. Dẫu sao, phụ thân ta vốn là người hễ thấy ai học vấn uyên thâm, liền cho rằng lời nói của người ấy đều có đạo lý. Chu Thường Sơn cũng mua một chiếc đèn lồng hình con thỏ, rồi đưa cho ta, nói: Vân Sơ muội muội, đèn lồng này để muội cầm soi đường, tránh bị vấp ngã. Ta nhìn chiếc đèn lồng, lại nhìn huynh ấy, lắc đầu nói: Nam nữ thụ thụ bất thân. Mẫu thân ta tức giận, mạnh tay nhéo ta một cái, ta đau quá kêu lên: Đau quá, sao lại làm vậy? Không phải mẫu thân đã dạy con thế sao? Mẫu thân liền vỗ ta một cái, bảo, đó là nói với người ngoài, còn Thường Sơn ca ca là đệ của tẩu tẩu con, tức là ca ca của con. Ca ca đưa đèn lồng cho muội muội, tất nhiên có thể nhận. Ta lập tức cười tươi, cảm ơn Thường Sơn ca ca. Ta quay sang mẫu thân, nói, vậy mẫu thân, con đi tìm đệ đệ của tẩu tẩu là Gia Dung chơi nhé, y cũng là đệ đệ của con mà. Chu Gia Dung thấy ta cuối cùng cũng được tự do, liền vui vẻ kéo tay áo ta, dẫn ta đi xem đoán đèn đố, lại mua cả đường nhân. Chúng ta mua không biết bao nhiêu món ăn vặt và đồ chơi, đến nỗi bụng ta như muốn vỡ tung. Vài ngày sau, mẫu thân ta nói bà muốn đến huyện Đại Hà chăm sóc đậu phụ cô nương. Ta và phụ thân kinh ngạc nhìn bà. Mẫu thân bảo, lần sinh đầu tiên của con bé là do ta chăm sóc. Lúc ấy bà mụ cũng là người có kinh nghiệm. Giờ nếu mẫu thân của Nguyên Bảo ở huyện Đại Hà có xảy ra chuyện gì bất chắc, thì biết làm sao đây? Thực ra, sinh con đúng là việc nguy hiểm. Rất nhiều phụ nữ vì sinh nở mà mất mạng. 31 mẫu thân ta mang theo bà mụ trước kia, lại chuẩn bị thêm nhiều loại dược liệu, dẫn theo mấy gia nhân, thật sự đến huyện Đại Hà. Phụ thân ta mặt mày khó chịu, nói với ta, mẫu thân con không cần chúng ta nữa rồi. Ta lập tức có chút hoảng sợ. Phụ thân dẫn ta ra ngoài tiệm ăn, miệng thì nói một cách trái lòng. Không ai quản, thật tốt. Trong lòng ta không khỏi hối hận, lẽ ra nên năn nỉ mẫu thân đưa ta theo cùng. Ta không muốn ở nhà với phụ thân, chỉ hai người bọn ta, lạnh lẽo vô cùng. Ban ngày phụ thân phải đi làm, tan học về, trong nhà chỉ còn lại ta và một đám gia nhân. Mãi đến hơn nửa năm sau, mẫu thân ta mới trở lại. Lần này, đi cùng mẫu thân về còn có cả Nguyên Bảo. Mẫu thân rất đắc ý, nói rằng may nhờ bà dẫn bà mụ đi, nếu không, đậu phụ cô nương thật sự đã gặp nguy hiểm. Thai vị không đúng, phải dựa vào kinh nghiệm của bà mụ mới xoay được thai về vị trí đúng, nhờ vậy mới sinh hạ bình an. Khiến ca ca ta sợ đến mức bật khóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhớ lại lần đậu phụ cô nương sinh Nguyên Bảo, hình như rất thuận lợi. Khi đó ta và Chu Gia Dung ra ngoài tìm phụ thân ta, báo tin tẩu tẩu sắp sinh. Kết quả quay về, liền thấy một cậu bé mập mạp ra đời. Lần này, đậu phụ cô nương lại sinh một đứa nhi tử, đặt nhũ danh là Chiêu Tài. Ta ôm chặt lấy mẫu thân không buông, Nguyên Bảo lại ôm chặt lấy ta không rời. Các huynh đệ Chu Gia đến ăn cơm, ngắm Nguyên Bảo và nghe tin tức về đậu phụ cô nương. 32 thời gian thoáng chốc đã trôi qua 3 năm. Ca ca ta cuối cùng cũng có chút thành tựu, được hoàng thượng hài lòng, điều trở về kinh thành, nhận chức tại hộ bộ, là một viên ngoại lang cấp thấp nhất. Tuy là vị trí khiêm tốn, nhưng cũng coi như được thăng chức. Ca ca mang theo đậu phụ cô nương và Chiêu Tài trở về, cả nhà ta còn vui mừng hơn cả Tết. Đậu phụ cô nương thao thao kể lại sự tích của ca ca ta. Hóa ra, huyện Đại Hà vốn rất nghèo, thuế má thường xuyên không nộp đủ. Hơn nữa, trong vùng còn xuất hiện một nhóm sơn tặc. Cách Chương